Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Đêm huyết nguyệt, Ninh Hinh đem 8 khối tấm thuẫn hợp lại lên, chỉ thấy tấm thuẫn tạo thành trăng tròn chậm rãi bay đến giữa không trung bắt đầu xoay tròn rồi. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng với trong chốc lát, Ninh Hinh phát hiện chung quanh cũng không có bất kỳ trận pháp khởi động dấu vết. Tiểu Bạch, ngươi nói quỷ kia tu có phải hay không lừa gạt ta sao? Ngoặc kép, có lẽ không có, bất quá hắn khẳng định có cái gì không có nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, ta nghĩ cũng thế, bát quái nguyệt trận này ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Có lẽ không có đơn giản như vậy, ngoại trừ đây 8 khối tấm thuẫn bên ngoài, đều muốn mở ra trận pháp có lẽ còn có mặt khác điều kiện. Ta đã nói đây quỷ làm sao tu phối hợp như vậy đây? Ngoặc kép, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đương nhiên là chờ hắn tỉnh lại hỏi rõ ràng rồi. Ngươi không biết, cái này tấm thuẫn dương vũ vi thế nhưng là hỏi ta đã muốn nhiều lần đây. Không tiếc dùng các loại bảo vật cùng ta đổi. Ngươi cũng biết nàng số mệnh có cường thịnh cỡ nào. Nàng coi trọng như vậy đồ vật, nhất định không thể tầm thường so sánh. Ngoặc kép, ta xem là ngươi mình muốn biết rõ chủng hồn thụ bên trong có cái gì đi. Ngoặc kép, ta dĩ nhiên muốn rồi. Thật vất vả mới tiến đến nơi đây. Lúc trước còn bị thương nặng như vậy, như thế nào cũng phải đổi điểm vốn trở về a. Bằng không thì ta phải nhờ có. Ngoặc kép, Độc Cô Thương Tuyệt là ở đêm đó nửa đêm tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại, liền ngẩng đầu nhìn trên đầu ánh trăng, tại thấy được giữa không trung hợp cùng một chỗ tốc độ cao xoay tròn 8 khối tấm thuẫn lúc. Trên mặt tái nhợt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Chủ nhân, quỷ tu tỉnh, ngoặc kép, tiểu hắc âm thanh thành công lại để cho Độc Cô Thương Tuyệt đem lực chú ý chuyển hướng tới một. Người một chim, lớn cỡ bàn tay màu đen chim nhỏ, có chút nhìn chằm chằm nhìn hắn. Như là tại vì nó chủ nhân theo dõi nhất cử nhất động của mình. Còn nữ kia tu chỉnh đang nhắm mắt ngồi xuống. Vậy chim nhỏ tiếng kêu cũng không có làm cho nàng mở hai mắt ra. Đây là một cái thực lực cường đại nữ tu. Độc Cô Thương Tuyệt đối với mình nói ra. Vô luận là nàng có thể phá ma âm diệt hồn đại trận tiến đến nơi đây. Vẫn nàng có thể phát hiện hắn cũng có thể thành công tránh thoát hắn hồn lực công kích. Đều bị trong lòng của hắn kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho hắn âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn sở dĩ lại tới đây, chính là vì mở ra bát quái nguyệt trận, đạt được quỷ tộc truyền thừa. Đây là bọn hắn quỷ tông trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Bây giờ bọn họ quỷ tông tại ma giới địa vị càng ngày càng thấp. Cuối cùng cũng là bởi vì thực lực không được, cho nên đối với quỷ tộc truyền thừa bọn họ nhất định phải có. Lần này tế tự bọn họ tổng cộng tới 13 người. Do 3 gã quỷ tông trưởng lão dẫn đội, kể cả hắn ở đây bên trong 10 người khác đều là vì mở ra bát quái nguyệt trận. Chuẩn bị hiến ra bản thân linh hồn làm dẫn. Tại tiến đây ma âm diệt hồn đại trận lúc, bọn họ hầu như đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi. Bởi vì trong tay bọn họ chỉ có 7 khối tấm thuẫn. Đều muốn mở ra bát quái nguyệt trận. Phải tập hợp đủ 8 khối tấm thuẫn, nếu là không có phải 10 tên quỷ tu dùng linh hồn làm dẫn, mới có 3 thành cơ sẽ mở ra trận pháp, một khi bắt đầu vô luận trận pháp có hay không mở ra. Bọn họ đều phải chết, chứng kiến cô gái này tu trên tay lại có tấm thuẫn. Điều này làm cho Độc Cô Thương Tuyệt cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Phải biết rằng bọn họ quỷ tu vi tập hợp đủ đây mấy khối tấm thuẫn hao tốn vài thế hệ tâm huyết. Cũng làm cho vốn đã tuyệt vọng hắn cảm thấy cuồng hỉ. Tại đã bị ma âm diệt hồn đại trận công kích về sau. Trừ hắn ra những người khác hầu như đều vẫn lạc, căn bản không cách nào tại mở ra bát quái nguyệt trận rồi. Còn có hắn bản thân bị trọng thương. Muốn còn sống xuất trận cũng đi ra sa mạc vô nhai căn bản không có khả năng. Nhưng nếu là có thể mở ra bát quái nguyệt trận tình huống sẽ không giống nhau. Chỉ cần đi vào chủng hồn thụ bên trong, chẳng những có thể với được tất cả mọi người muốn lấy được quỷ tộc truyền thừa. Đã liền vết thương trên người hắn cũng có thể rất nhanh tốt. chủng hồn thụ tác dụng người khác khả năng không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn thật là biết rõ đấy, so với hắn nhiều người chút ít. Hắn tổ tiên đã từng có may mắn đã tham gia vạn yểm quỷ thần cử hành yến hội. Đối với chủng hồn thụ hiểu rõ được cũng rõ ràng hơn. Đừng nhìn hiện tại chủng hồn thụ đã không có sinh cơ. Nhưng nó bên trong tuyệt đối còn có hùng hậu hồn lực. Chỉ cần có thể đều đi vào, vậy hắn tiêu hao hết hồn lực có thể rất nhanh được bổ sung. Độc Cô Thương Tuyệt bình phục một chút có chút kích động tâm. Nhìn đối diện còn không có bất kỳ phản ứng nào nữ tu. Cũng chậm chậm bế hai mắt bên trên bắt đầu chữa thương. Xem ra tại đêm huyết nguyệt đã đến thời điểm, hắn còn phải cẩn thận ứng đối. Lúc trước sở dĩ nói cho nữ tu kia về bát quái trận sự tình chính là vì khiến cho nàng rất hiếu kỳ. Cùng ổn định nàng, làm cho nàng đem tám khối tấm thuẫn thu về. Phải biết rằng đây tám khối tấm thuẫn một khi thu về. Trừ phi trận pháp đóng cửa, cùng vốn không có tách ra khả năng. Hiện tại chỉ có lại để cho nữ tu kia cảm thấy hắn còn hữu dụng. Tại trận pháp mở ra trước đường, với hắn hạ sát thủ, nhìn quỷ tu bộ dạng, cách trận pháp mở ra còn có một đoạn thời gian. Tại tiểu hắc không có lên tiếng lúc, Ninh Hình đã biết rõ đối diện quỷ tu đã tỉnh, thần trí của nàng lao thẳng đến đây khỏa trùng hồn thụ bao phủ. Cái này hết thảy, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Nàng sở dĩ không có mở to mắt, chính là muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Phản ứng của hắn giải thích rõ bát quái nguyệt trận này mở ra sau khả năng đối với hắn tương đối có. Lợi, ngươi nên cẩn thận, ngoặc kép, yên tâm, đối với những thứ này người của ma tộc, ta tự nhiên sẽ cẩn thận cảnh giác, đừng quên trong tay của ta còn muốn dung hồn tề. Nếu là hắn dám trêu chọc ta, ta sẽ nhượng cho hắn hảo hảo nếm thử linh hồn phân cách tư vị. Ngoặc kép, một người một quỷ một chim thì cứ như vậy ngồi ở đây khỏa đã không có sinh cơ chủng hồn thụ trước. Ngồi xuống tu luyện chữa thương đi lên, như thế qua gần hơn một tháng. Tại một tháng sáng đặc biệt tròn ban đêm, Độc Cô Thương Tuyệt trên mặt thần sắc cuối cùng có chút biến hóa. Bát quái nguyệt trận muốn mở ra sao? Ninh Hinh mở hai mắt ra nhìn đối diện quỷ tu, đột nhiên lên tiếng hỏi. Nhanh, cô gái này tu quả nhiên không thể xem nhẹ, mặc dù hắn cố gắng ngăn chặn nội tâm kích động, trên mặt cũng không có hiện ra đặc biệt không đồng dạng như vậy địa phương. Nhưng vẫn là làm cho nàng chú ý tới. Đây hơn một tháng thời gian, trong lòng Độc Cô Thương Tuyệt một mực có chút tâm thần bất định. Bởi vì này cái nữ tu không hỏi qua hắn vấn đề gì. Hắn không rõ ràng lắm nàng có phải hay không phát hiện cái gì. Hay là đối với hắn không có sợ hãi. Nhưng vô luận là loại nào, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ có thể nói một chút bát quái nguyệt trận mở ra điều kiện sao? Ngoặc kép, bát quái nguyệt trận ngoại trừ muốn tập hợp đủ vậy tám khối tấm thuẫn. Còn cần tại đêm huyết nguyệt lại vừa mở ra. Ngoặc kép, đêm huyết nguyệt, ngoặc kép. Trong này đã từng là quỷ tộc tế tự nơi, mỗi trăm năm cần dùng vạn người máu tươi trở lại đổ vào đây khỏa đã chết đi chủng hồn thu. Tại mỗi một lần tế tự sau trong vòng 3 tháng, tại chủng hồn thụ phía trên sẽ xuất hiện một lần huyết nguyệt. Lúc này chính là bát quái nguyệt trận mở ra thời điểm. Ngoặc kép, mỗi trăm năm các ngươi đều muốn trở lại tế tự. Ngoặc kép, không có. Bởi vì hỏa nhạc đại lục cách thổ nhạc đại lục thật sự quá xa. Chúng ta căn bản không cách nào mỗi lần đều tới đây. Ngoặc kép, chỉ cần có tế tự sẽ xuất hiện huyết nguyệt. Ngoặc kép, đương nhiên không phải, trong này tế tự từ xưa đến nay. Đến cùng đã trải qua bao nhiêu năm ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá không có tế tự tuyệt đối sẽ không xuất hiện huyết nguyệt. Ngoặc kép. Nói cách khác lần này các ngươi cũng dùng vạn người máu tươi trở lại tế tự. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, người của ma tộc quả nhiên lòng dạ độc ác. Ngoặc kép, lúc đầu, tu chân giới chính là mạnh được yếu thua, gặp được chúng ta, cũng không có thấy các ngươi nhân từ nương tay qua. Ngoặc kép, ở lại sẽ mà trận pháp mở ra, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó ta. Ngoặc kép. Chỉ cần ngươi không đi vào chủng hồn thụ trong, không nhìn trộm ta quỷ tộc truyền thừa, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngoặc kép, ngươi đến rất tự tin nha, nếu ta không nên đi vào đây. Ngoặc kép, sát, ngoặc kép, tại Ninh Hinh cùng quỷ tu giữa có chút dương cung bạt kiếm thời điểm. Chủng hồn thụ chung quanh đột nhiên bắt đầu bay lên màu đỏ như máu sương mù. Hướng về giữa không trung tám khối tấm thuẫn hội tụ, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, chủng hồn thụ chung quanh đỏ sậm một mảnh. Lúc này trên đầu ánh trăng thoạt nhìn quả nhiên như huyết nguyệt bình thường. Diêm rúa lẳng lơ máu tanh. Hết chương.